cứ như vậy đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem dưới lầu đèn đường mờ vàng cùng tòa thành thị này nghê hồng. Không biết qua bao lâu, Hương Nhi con mắt nhắm lại, ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía bị cửa sổ thủy tinh chiếu ảnh ra tới chính mình. Nàng đưa tay vuốt ve thoạt nhìn lồi lõm rõ ràng xương bả vai. Lại từ từ vuốt ve gương mặt của mình, ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, đầy đặn bờ môi, chiếc cằm thon, qua hơn nửa ngày mới lầm bầm lầu bầu nhẹ nhàng nói với mình. Nguyên lai, đây chính là Mỹ, lập tức dừng một chút. Không, đây chỉ là bề ngoài Mỹ, chân chính đẹp, ở đây, nàng thả tay xuống. Sờ lên cỗ thân thể này trái tim vị trí, nhưng trong này cũng không có bất luận cái gì khiêu động cảm giác. Không có huyết dịch lưu động, không có tế bào nhảy cẫng, hết thảy có vẻ an tĩnh như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN